tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 27, 27, sơ nhập giang hồ 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người tìm một nhánh cỏ, hai giao nhau, lôi kéo lẫn nhau, xem nhánh cỏ của ai cứng nhất chính là người thắng. Người thắng có thể đạt được chỗ tốt nào từ chỗ của đồng bọn? Dù sao cũng có 8 phần là được một trận đòn hiểm từ chỗ cha mẹ. Bởi vì nơi đấu thảo thường thường cũng là đầy cành hoa bừa bộn. Về phần các vị đại nhân trong thôn lúc này hoặc là ở trong thành làm công ngán, hoặc là ở trong ruộng bận rộn làm cỏ, phản thanh phí, cùng loại với giang nam của triều Tống. Ổ giang thành bên này trồng cũng là hai mùa lúa. Mùa đầu tiên đã sớm hoàn thành thu hoạch, mà ở đồng thời muốn thu hoạch đồng thời phải tranh thủ thời gian trồng lại lúa thứ hai. Hôm nay Lục Cảnh chứng kiến từng mảnh ruộng lúa xanh mơn mởn này đều là hai vụ lúa. Phỏng chừng nửa tháng nữa cũng có thể chín rồi. Không thể không nói cảnh sắc như vậy đích xác rất có thể chữa trị cho người. Lục Cảnh cảm thấy phiền muộn trong lồng ngực của mình tựa hồ cũng tiêu giảm không ít. Khó trách các đời văn nhân từ khách, vừa có cái gì khó chịu liền ồn ào muốn trở về điền gian quy ẩn. Lục Cảnh đi đến trước căn nhà tranh kia. Trước tiên hắn thăm dò nhìn vào bên trong. Rất tốt, chỉ có mấy hàng thảo dược đang phơi nắng cùng một tiểu dược đồng đang vội vàng sắc thuốc ở cửa. Không thấy nhân vật khả nghi nào. Vì vậy Lục Cảnh cất bước đi tới. Nhìn tiểu dược đồng khoát tay áo. Có giả lang trung không? Tiểu dược đồng ngoài mặt thì đang nhìn chằm chằm vào lửa. Nhưng trên thực tế trong lòng sớm đã không biết bay đi đâu. Đang thầm suy nghĩ đợi lát nữa làm sao thừa dịp sư phụ không cõng. Nhổ chút thảo dược hắn vừa hái về đi chơi đấu thảo với người. Kết quả đột nhiên bị Lục Cảnh gọi một tiếng. Lập tức giật mình một cái. Thiếu chút nữa đá nồi đất trước mặt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Vội đáp, sư phụ đang ở trong phòng tiểu mị mà hắn còn chưa dứt lời đã nghe được một thanh âm từ trong nhà tranh phía sau truyền đến. Không sao, lão phu đã tỉnh, mời khách nhân vào đi. Lục Cảnh nghe vậy từ bên người dược đồng đi qua. Tiến vào phòng khách phía sau hắn. Một lát sau, chỉ thấy một người từ phía sau sảnh đường đi ra. Chỉ nhìn cách ăn mặc của người nọ, tuyệt đối là một ẩn sĩ hạnh lâm không màng danh lợi. Đồng nhan hạc phát, râu dê, áo vải mũ sắt, chân dẫm một đôi giày rơm. Ngoài ra trên người không còn vật gì khác. Thật sự là mộc mạc đạm bạc. Lục Cảnh ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Hắn kiếp trước tuy đối với trung y dược không có cảm tình gì, nhưng cũng không tính là trung y hắc. Chưa bao giờ phủ nhận tác dụng trọng yếu của trung y cùng trung y trong lịch sử phát huy. Mặc dù hắn cảm thấy trung y đến hiện đại đã có chút theo không kịp thời đại. Hơn nữa trong nghề này ngư long hỗn tạp lợi hại. Nhưng nếu đã xuyên qua triều Trần, ngoại trừ trung y cũng không ai có thể xem bệnh. Cho nên lúc trước hắn vừa xuyên qua, làm người phương Bắc không quá thích ứng với khí hậu bên này. Thân thể cảm thấy không khỏe, hoặc là lúc chuyển đồ đến eo chân đều là tới tìm giả lang trung chẩn đoán bệnh bốc thuốc. Không thể không thừa nhận, vị này mặc dù tên là giả lang trung, nhưng y thuật lại thật sự không thể thật hơn được nữa. Chỉ ít những lần Lục Cảnh tìm hắn, đều được coi là thuốc đến bệnh chứ. Sự tình đến nơi đây tự nhiên không có gì để nói. Nhưng về sau có lần đến xem bệnh, Lục Cảnh ngẫu nhiên đụng phải một cước phu của Thanh Trúc Bang. Hai người cùng nhau ở bên ngoài chờ đợi nói chuyện phiếm. Lục Cảnh mới biết được vị giả lang trung này đại khái là lừa hắn mặt. Lúc trước quản chi phí khám bệnh và phí thuốc thế mà vẫn gấp đôi người ngoài. Vừa lúc đó chính là lúc Lục Cảnh điên cuồng tích lũy tiền. Muốn góp đủ lễ bái sư đi học võ. Đứa trẻ đáng thương ngày thường ăn rau xanh cũng không nỡ ăn thêm hai cây. Một văn tiền bẻ thành hai văn hoa. Kết quả quay đầu đã bị lang trung vô lương tâm lừa đi trên trăm văn tiền. Cách chương.